Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 19 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, nên các bạn yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 19. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Sau đó bố Tư nhìn thấy người đàn ông với nét mặt ôn hòa, nhưng vừa bắt đầu ông đã để lộ ra dáng vẻ nghiêm khắc. Mối quan hệ giữa cậu với con gái tôi hiện giờ sao? Trước mắt chúng cháu chỉ là bạn. Trước mắt? Từ này ngược lại cực kỳ thú vị đây. Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi? 1 năm 2 tháng ạ. Lúc anh trả lời không hề có chút do dự. Cậu đang chơi trò mập mờ với con gái tôi à? Bố Tư luôn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không mấy thân thiện. Thế nhưng Ngôn Tuyển lại luôn giữ vững nụ cười. Cháu vẫn đang đợi Họa Họa chấp nhận. Anh vẫn luôn đợi, đợi cô cho anh một lời hồi đáp rõ ràng. Đến lúc đó anh mới dám tiến thêm một bước hành động. Nhưng cũng không thể tùy tiện xác định mối quan hệ được. Anh muốn có một thời cơ và địa điểm thích hợp. Cháu buổi sáng là cậu nấu à? Dạ vâng. Chú cảm thấy mùi vị thế nào ạ? Ngôn Tuyển thành thật gật đầu. Cậu hẳn đã lên kế hoạch hoàn hảo. Bố Tư hừ một tiếng không trực tiếp trả lời. Tài nghệ nấu nướng của Tư Họa, người làm bố như ông làm sao có thể không biết. Nếu như hôm qua ông chưa ăn cháo và thức ăn con gái mang tới, thì có lẽ rằng thời gian lâu dần cho rằng tay nghề bếp núc của cô cũng có tiến bộ. Nhưng mà hai bữa cách nhau thời gian ngắn như vậy, ông biết con gái ông không nấu ra mùi vị đó được. Chú Tư hiểu lầm rồi. Trước giờ cháu không bày mưu tính kế gì với Tư Họa hết. Chỉ là bình thường có thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy. Ngôn Tuyển chậm rãi giải thích. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ không ít thông tin. Hai đứa sống chung với nhau à? Khoảnh khắc đó bố Tư đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Ngôn Tuyển ngập ngừng đôi chút rồi giải thích. Lúc Tư Họa vừa mới đến cảnh thành có thuê trọ ở gần công ty, suýt chút nữa thì xảy ra chút chuyện không may. Cái gì? Bố Tư ngay lập tức nhổ người, thiếu chút là đứng lên từ trên giường luôn. Ngôn Tuyển kể lại sơ lược chuyện cô bị theo dõi, nhìn trộm một lượt. Bố Tư cuộn tay càng lúc càng chặt, cho đến khi nghe thấy Ngôn Tuyển nói người đó đã bị bắt thì mới dần thả lỏng. Bởi vì sự lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới đổi địa điểm thuê phòng, trở thành hàng xóm. Tai nạn này đã trở thành kết quả cho câu chuyện phía sau. Nghe nói con gái thuê phòng một mình bị người xấu theo dõi, bố Tư lập tức xóa bỏ ý định bắt con gái chuyển nhà. Hàng xóm không phải ai chung phòng, thôi thì cũng được. Quan sát thấy nét mặt của bố Tư đã hòa hoãn hơn, Ngôn Tuyển bước lên đứt ra một tập tài liệu. Chú, cháu còn có một món quà muốn tặng cho chú. Ngôn Tuyển cầm trong tay một cặp tài liệu dày cộp. Trước khi bố Tư kịp từ chối anh đã lên tiếng. Trong này đều là những tư liệu liên quan đến Tư Họa, rất mong chú có thể nhận lấy. Nghe thấy có liên quan đến con gái, lời nó đến bên miệng lại phải nuốt ngược trở về. Bố Tư vẫn trưng ra vẻ mặt đó, nhận lấy cặp tài liệu rồi mở ra trước mặt anh. Bên trong có rất nhiều trang in màu được dùng máy dập ghim kẹp lại với nhau. Bố Tư tùy tay lật vài trang, ánh mắt chợt dừng lại khoảng nửa phút, rồi nhét lại tài liệu vào trong túi. Xem ra cậu đã có kế hoạch từ trước rồi. Bên trong tập tài liệu đều là những thứ liên quan đến thiết kế của Tư Họa. Ngôn Tuyển quan sát nét mặt của bố Tư. Chỗ này mới in ra sáng nay đấy ạ. Bởi vì thời gian gấp gáp nên chỉ có thể làm ra thành quả đơn giản như vậy. Cháu rất xin lỗi. Lần sau tới thăm chú, nhất định cháu sẽ chuẩn bị quà tốt hơn. Đêm qua anh thức suốt đêm để thu thập tài liệu về Tư Họa, sáng nay mới in ra. Thời gian có hơi gấp, thế nhưng ý nghĩa của phần quà này đối với bố Tư mà nói, vậy là đủ rồi. Vẫn chưa đi mà đã nghĩ tới lần sau rồi. Bố Tư hử nhẹ một tiếng. Ngôn Tuyển gật đầu. Mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ với Tư Họa, nhưng cháu cũng rất mong có thể nhận được sự cho phép của chú. Nếu tôi không đồng ý cho cậu với con gái tôi qua lại thì sao? Bố Tư cố ý gây khó dễ. Vậy thì cháu sẽ cố gắng tiếp tục à? Thái độ của Ngôn Tuyển vô cùng thành khẩn. Anh tiến đúng chỗ, lùi đúng lúc, bình tĩnh, điềm đạm. Dáng vẻ và tính tình này, bố Tư ước chừng phỏng đoán được vài phần. Cậu là người ở đâu? Cảnh Thành ạ. Cảnh Thành? Nhà họ Ngôn. Dạ vâng. Một lát sau, Ngôn Tuyển bước ra từ trong phòng bệnh. Thư Họa đang ngồi đợi ở bên ngoài vội vàng đứng lên. Bố em đã nói gì với anh thế? Chú hỏi anh một vài chuyện liên quan đến em. Chuyện của em? Ngôn Tuyển gật đầu. Công việc của em, cuộc thi, tất cả những chuyện này chú tôi đều biết. Anh nói dối. Trước nay bố em chưa bao giờ khen ngợi em trên phương diện này cả. Tư Họa không dám tin. Không lừa em, về hỏi chú là biết ngay thôi. Chú vẫn luôn quan tâm đến công việc của em. Có thể là cũng giống như em, có những lời thì giấu trong lòng chứ không nói ra mà thôi. Thật sao? Cô vẫn cảm thấy không thể tin được, thế nhưng vẫn ôm theo sự mong đợi mà hỏi tiếp. Bố em thật sự đã khen thiết kế của em sao? Thật. Ngôn Tuyển trịnh trọng gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc. Cái loại cảm giác được thừa nhận này thật khiến con người thấy mãn nguyện. Khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy cũng long lanh phát sáng. Thiếu chút nữa thì anh đã bị mê hoặc rồi. Họa Họa, anh phải đi rồi. Chuyến bay bay về Cảnh Thành là vào buổi trưa. Từ thị trấn đến sân bay gần nhất cũng cần xuất phát trước ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ. Em tiện anh. Tư Họa lập tức đáp lời. Không cần đâu, em ở lại bệnh viện với chú là được rồi. Anh tới chỉ để tặng món quà đó. Ngay từ đầu đã không muốn để Tư Họa cùng anh đi đến sân bay. Chạy đi xa như vậy để tiễn anh. Thế rồi lát nữa em lại quay về một mình, anh cũng không yên tâm đâu. Có gì đâu mà không yên tâm chứ. Ban ngày ban mặt, cô gọi một chuyến xe về là tới nơi rồi. Tối qua nói gì với em, đã quên rồi sao? Tranh thủ mấy ngày này ở bên chú nhiều hơn, cố gắng nói chuyện trao đổi với chú. Bố bị thương, con gái không yên tâm, ở lại bệnh viện chăm là chuyện đương nhiên. Chuyện này đã khiến trong lòng hai bố con nảy sinh chút biến đổi nhỏ. Lúc này hai người họ cần phải tự hòa hợp với nhau. Lời Ngôn Tuyển nói lúc nào cũng rất có lý, cô nhất định sẽ nghe. Đối phương dạy thế nào thì cô sẽ gật đầu đồng ý thế đó. Ngôn Tuyển cố chấp không để cho cô tiễn, Tư Họa cũng đành thôi. Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện. Hy vọng sức khỏe của chú sớm hồi phục. Em sẽ chuyển lời tới bố. Cũng hy vọng Họa Họa sớm quay trở về. Dạ. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo Ngôn Tuyển đã rời đi. Quay về phòng bệnh, cô phát hiện bố đang đeo kính lão xem cái gì đó. Đi lại gần ngó một cái thì bố lại giật mình giấu thứ đó đi. Tư Họa chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, không sao hiểu được. Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tư Họa đang nghĩ lại những cách giao tiếp mà Ngôn Tuyển đã dạy cô trước khi đi. Đang chuẩn bị xem nên bắt đầu từ đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bố. Mấy ngày nữa con ra nước ngoài một chuyến đi. Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ con có để lại bên kia một món đồ, con đi tìm Dự Văn. Cậu ấy sẽ nói cho con biết phải làm thế nào. Tư Họa thật không ngờ tới, mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, ngoài các bức tranh khác nhau thì còn có thứ gì có thể lưu lạc ở bên ngoài. Con đi là biết thôi. Bố cô chỉ nói một nửa còn giữ lại một nửa. Tư Họa liên hệ trước với Đường Dự Văn mới biết được chính xác có một số chuyện, nhưng anh ta cũng không chịu nói rõ ràng. Quả thực là mẹ em có để lại cho em một món đồ, lúc nào em qua đây được thì nói trước với anh. Bố và sư huynh đều nói như vậy thì cô nhất định phải đi rồi. Hơn nữa là món đồ mà mẹ để lại, có chút tò mò. Bị sự việc này chen chân vào, Tư Họa hiểu rõ lúc này không phải là thời cơ tốt để trò chuyện với bố. Thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại trả lời tin nhắn, có chút không tập trung. Bố Tư quan sát một lúc bỗng nhiên cất tiếng. Muốn đi tìm nó đúng không? Bố. Tư Họa mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Bây giờ đuổi theo có khi vẫn còn kịp. Ông đã nhìn rõ tâm tư của con gái từ lâu rồi. Chuyện của con gái ông không nhúng tay vào không có nghĩa là thật sự không quan tâm đến. Cuộc thi ở Thiên Ngu ngày đó, mặc dù ông không ở hiện trường, nhưng ông chưa từng bỏ qua buổi phát sóng trực tiếp nào cho khán giả. Trong túi tài liệu mà Ngôn Tuyển đưa cho ông đựng cả một tập dày, có rất nhiều thứ mà ông chưa hề nhìn thấy. Ngôn Tuyển có thể tặng món quà này cho ông, chứng tỏ đã rất có lòng rồi. Với lại ông không chỉ nghe được từ miệng hàng xóm là Tư Họa dẫn người khác về nhà. Tối hôm qua cũng nghe được y tá nói chàng trai dung mạo anh Tuấn đã chăm sóc cô gái trẻ cẩn thận thế nào. Sáng nay cậu ấy có tặng quà cho bố một món quà. Bố Tư lấy tập giấy được in màu đang để dưới gối ra, đưa tới trước mặt con gái. Tư Họa tiện tay lật vài trang, nhìn thấy những hình ảnh và dòng chữ trên đó, ngay lập tức hiểu ra. Nhận được tin bố xảy ra tai nạn là điều không đoán trước được. Tối qua cũng là lần đầu tiên cô kể cho anh về mâu thuẫn với bố. Vậy thì tập tài liệu này là Ngôn Tuyển đã thức cả đêm để chuẩn bị. Tư Họa lập tức đứng dậy. Bố, buổi chiều con lại tới thăm bố. Sau khi con gái đi, bố Tư lại đeo kính lão lên, ngón tay miết lên bức tranh màu sắc tươi sáng được in trên giấy. Trong đáy mắt thoáng lên một tia vui vẻ và quan tâm. Tại sân bay, dòng người đi lại tấp nập. Ngôn Tuyển cầm vé ngồi trong sân bay, vẫn còn chưa qua cửa soát vé. Khi anh xuất phát được tầm 20 phút thì nhận được điện thoại của Tư Họa. Bởi vì trên đường là phải đủ loại ảnh hưởng nên thời gian đến nơi muộn hơn so với dự tính khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thời gian soát vé đến càng ngày càng gần, nhưng Tư Họa chưa xuất hiện. Ngôn Tuyển gọi điện cho cô. Đối phương nghe máy, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Anh đợi thêm một chút. Đợi em thêm một chút nữa được không? Em sắp tới nơi rồi. Em đừng cuống, đi từ từ thôi. Ngôn Tuyển vỗ về cô. Trước khi em đến anh sẽ không đi, không cần vội. Anh đã chuẩn bị đổi vé thì ngay lúc này Tư Họa lại tới nơi. Ngôn Tuyển đứng nguyên tại chỗ, nhìn người con gái vì chạy vội tới mà mặt đỏ bừng hết cả lên. Không phải đã nói là không cần đến tiễn rồi sao? Tư Họa níu lấy ống tay áo anh, thở hổn hển. Bởi vì có những lời không muốn nói qua điện thoại. Ngôn Tuyển đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh, đưa chai nước vừa mới mua đã mở nắp cho cô uống. Lên máy bay không được tự đem đồ uống. Chai nước này rõ ràng là chuẩn bị cho cô. Người đâu mà thật chu đáo vậy. Tư Họa ôm lấy chai nước uống một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt lên nhìn anh. Năm nay có thể cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp được không? Ừ. Không biết tại sao Tư Họa lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng anh vẫn thuận theo cô, đáp. Nếu như em muốn đi thì lúc nào cũng có thể. Không có câu trả lời nào dễ nghe hơn câu này cả. Hai gò má dần hiện ra nét cười. Tư Họa đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu qua thì thầm bên tai anh. Muốn mời anh cùng đi nhau ngắm tuyết, muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm. Sợ những tiếng nói ồn ào, nhịp tim Ngôn Tuyển đã rơi vào hỗn loạn. Muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm mại ấy, muốn được yêu đương một chút xem thế nào. Nếu đã thích một người thì làm sao có thể che giấu được đây. Tư Họa cảm thấy câu nói này không sai chút nào. Không giấu được cũng không kìm được. Trong một phút mất kiểm soát đã chạy tới sân bay tỏ tình với Ngôn Tuyển. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run. Ngón tay giữ ở cổ họng, bố Tư cố ý ho lớn hơn, ý muốn nhắc nhở con gái mau hoàn hồn trở lại. Ông không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy con gái ngồi cười ngây ngẩn một mình, không phát ra tiếng cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ có khóe miệng là lúc nào cũng cong lên, không muốn nhận ra cũng khó. Không phải là chỉ đến sân bay tiễn một chuyến thôi sao? Có nhất thiết phải ngu đến vậy không? Sớm biết thì đã không nói mấy ngày câu vậy rồi. Miễn cho tên nhóc đó mang tâm hồn của con gái ông đi theo luôn. Rảnh rỗi không có việc gì thì quay về đi làm đi. Bố Tư nhàn rỗi vẫn luôn thích chọc con gái vài câu. Nghe xem câu nói này có tức người không cơ chứ. Tư Họa thật sự không hiểu nổi. Tính tình bố cô càng ngày càng ương ngạnh, hiếm khi nghe được ông nói mấy lời tốt đẹp. Nếu là trước đây thì chắc cô sẽ không nhịn được mà cãi lại. Thế nhưng tối qua lúc tâm tình với Ngôn Tuyển, đã phân tích cụ thể về tính khí cũng như tác phong hành động của bố, thì cách tốt nhất để đối phó với kiểu người cố chấp như bố cô không phải là cố hết sức để gạt bỏ, mà là... Con có rảnh đâu, bận lắm luôn. Bận ở lại bệnh viện chăm sóc cho bố giả bệnh tật sớm ngày khỏe lại. Chỉ 6 chữ đơn giản nhưng lại khiến bố Tư không có lời nào để đối đáp lại, giống như dùng nắm đấm đập vào chăn bông, chẳng có chút sức lực nào. Đợi bố Tư ăn tối xong, Tư Họa bắt đầu thu dọn chén đũa. Thỉnh thoảng sẽ đi ra đi vào phòng bệnh nhưng không có ý định sẽ rời đi. Nhìn thấy sắc trời dần chuyển tối, bố Tư nhắc nhở. Con nên đi về rồi. Trời sắp tối rồi. Ông không muốn con gái ở lại bệnh viện. Hôm nay con sẽ ở lại đây. Mặc kệ lời thúc giục của bố Tư, Tư Họa trực tiếp đưa tay kéo ghế mở ra rồi ngồi xuống. Ghế ở trong phòng bệnh khác với ghế bình thường. Ban ngày có thể gấp gọn lại, buổi tối kéo ra liền trở thành chiếc giường đơn giản dành cho một người. Chỉ là chiếc giường này rất cứng, làm cho người sử dụng eo mỏi, lưng đau. Nhưng cũng không sao, Tư Họa đã quyết định đây là giường đêm nay của cô. Bố nói rồi, tối không cần người trông, mau về đi. Bố Tư không ngừng thúc giục. Tư Họa lại nói, con cũng nói rồi, tối nay sẽ ở lại đây. Làm gì có chuyện bố nằm viện mà con gái lại không ở lại bên cạnh chăm sóc chứ. Một câu nói chạm đến tận đáy lòng bố Tư. Ông nhớ đến lời lão sư hàng xóm nói, con gái nghe tin ông xảy ra chuyện đã vội vàng gấp gáp trở về. Tất cả những việc làm đến nay đều là đang quan tâm chăm sóc người bố này. Bố Tư quay mặt đi tự lẩm bẩm. Lúc nhỏ vừa vào bệnh viện một cái là khóc không ngừng. Xem ra bây giờ lớn gan hơn rồi. Bố, vừa nãy nghe không rõ lắm. Tư Họa ngẩng đầu lên hỏi. Bố đang nói cái gì thế? Mặc kệ con. Dù sao thì đến lúc đó người đau lưng mỏi vai cũng không phải là bố. Bố Tư ôm cánh tay tiếp tục xem tivi, không thèm để ý đến cô nữa. Trước đây sức khỏe của vợ không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Nhưng bọn họ cố ý tránh cho con gái biết. Sau này vợ ông thật sự không trụ được nữa, buộc phải nằm viện dài ngày nên không giấu được nữa, đành phải đưa con gái tới bệnh viện. Lúc đó ông thương vợ, hết lòng chăm sóc cho vợ nên không để ý đến việc con gái chạy ra bên ngoài, bị một số bệnh nhân đặc thù dọa sợ phát khóc. Khi ngủ bắt đầu gặp ác mộng, qua một thời gian mới đỡ hơn. Sau đó ban ngày ông dẫn con gái đến chơi với mẹ, nhưng buổi tối sẽ gọi cô giúp việc đến đón về, để tránh việc chăm sóc không được chu đáo. Giờ đây con gái đã lớn, người được chăm sóc đổi lại là ông. Bố Tư không biết nói sao về cảm giác trong lòng hiện giờ. Hục hặc với nhau nhiều năm như vậy, hai bố con đều giấu kín việc này trong lòng, không nói với người ngoài. Tự mình lại không thay đổi được. Thế nhưng hai người họ không thật sự thù hận, ghét bỏ gì đối phương. Chỉ cần có một người đứng ra chỉ dẫn, thì việc hòa giải mối quan hệ là không khó. Tư Họa thành công ở lại, cảm thấy có hơi vui vui. Bởi vì đây là một trong những kế hoạch mà cô và Ngôn Tuyển đã thỏa thuận. Ngôn Tuyển nói, những người ngoài mặt cương quyết, nhưng sau lưng lại âm thầm quan tâm cô như bố Tư, thì cần phải lấy mềm thắng cứng, lấy nhu thắng cương. Thương xót và áy náy có thể xoa dịu được tính tình cứng nhắc của bố, từ đó hòa hoãn mối quan hệ. Cô thật sự không muốn tranh cãi với bố tiếp nữa. Bố cô trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh, giờ bỗng dưng xảy ra tai nạn bất ngờ khiến cô cảm thấy thế sự khó lường. Lúc đó cô đã sợ hãi biết bao, sợ rằng bố cô sẽ không tỉnh lại. Vậy thì ngay cả cơ hội để hòa giải với bố cũng không còn. Hiện giờ bố cô đã bình an vô sự, cô cũng không thể đối đầu tranh cãi như trước đây nữa. Dù sao thì kiên trì bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là để chống đối lại bố. Sau khi đã được ở lại như mong muốn, cô len lén gửi tin nhắn báo cho Ngôn Tuyển. Đối phương rất nhanh đã trả lời lại, thế nhưng nội dung nói chuyện cứ bị cắt ngoãng liên tục. Tư Họa đoán là anh vừa mới quay về cảnh thành, chắc chắn rất bận nên cũng rất hiểu chuyện mà kết thúc cuộc trò chuyện. Khoảng một phút sau, Ngôn Tuyển lại gửi một tin nhắn tới. Nghỉ thức trước khi ngủ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Trong lòng Tư Họa hiểu rõ, nhanh chóng gõ ra hai chữ ngủ ngon. Nói ngủ ngon không có nghĩa là sẽ lập tức đi ngủ. Đây là quy định ăn ý giữa hai người họ. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng cảm giác mỗi ngày đều là lời nói chúc ngủ ngon cùng với một người thật sự rất tuyệt vời. Đối phương hình như vẫn chưa được hài lòng, nửa phút sau lại gửi tin nhắn mới đến. Bây giờ không tiện gọi điện thoại, có thể gửi cho anh một tin nhắn thoại được không? Tư Họa liếc mắt nhìn bố đang nằm trên giường, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng bệnh. Buổi tối ở hành lang bệnh viện gần như không có người qua lại, rất yên tĩnh, mỗi bước đi của cô đều có thể nghe rất rõ ràng. Đi đến tận phía cuối hành lang, Tư Họa ấn nút ghi âm rồi nói, ngủ ngon. Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng mà giọng điệu nói ra thế nào cũng cảm thấy không đúng. Cô hít sâu một hơi buốt cổ họng, dùng các thanh âm khác nhau để thử, nhưng luôn cảm thấy thận lực quá mức nghe lại rất giả tạo. Tin nhắn thoại chỉ có một giây, nhưng cũng làm cho cô thấy phát điên. Sao lại thế cơ chứ? Giọng nói của cô sao có thể nũng nịu như thế? Sao có thể giả tạo như vậy? Cảnh Thành, phòng làm việc tại tầng 30. Người đàn ông ngồi đối diện với màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại ngó nhìn điện thoại. Anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập nội dung, rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại vài lần, nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn gửi đến. 1 phút, 3 phút, 5 phút, không biết là cô nhóc này đang nói cái gì, làm cái gì. Liên tục 5 phút liền, lại còn có tin nhắn vừa gửi đến đã thu hồi lại ngay lập tức. Cho đến lúc anh sắp không nhịn được nữa định truy hỏi, thì đối phương cuối cùng cũng được gửi tới một bản tin nhắn thoại hoàn chỉnh. Ngôn Tuyển chạm vào tai nghe Bluetooth, nghe thấy âm thanh sột soạt truyền tới. Giọng nói cô vừa mềm mại, vừa dịu dàng gọi tên anh, thì thầm lời yêu thương. Ngôn Tuyển, ngủ ngon nha. Ngón tay ấn trên màn hình để đoạn âm thanh đó phát thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Đến khi người trong video trên màn hình máy tính lên tiếng. Tuyển, em phân tâm rồi. Xin lỗi. Anh bắt đầu tập trung lại vào cuộc họp quốc tế với anh trai. Điện thoại để ở bên tai. Tư Họa nghe lại câu tin nhắn thoại cuối cùng của mình gửi cho Ngôn Tuyển. Nội dung tin nhắn không có gì sai, là do trạng thái tâm lý của cô không đúng. Trước đây cô không biết vì sao Ngôn Tuyển lại thích gọi điện thoại để nói chuyện với cô đến vậy. Sau này Ngôn Tuyển nói với cô, nghe tiếng thú vị hơn đọc chữ nhiều. Âm thanh mang theo cảm xúc có thể làm động lòng người hơn so với chữ viết trên giấy. Vậy nên anh thích nghe tin nhắn thoại của cô. Bàn tay áp sát vào vị trí gần trái tim. Cô cảm nhận được nơi đó đang đập rất nhanh, và cũng không có cách nào để bình tĩnh lại được. Thời gian vẫn còn sớm, Tư Họa muốn tìm người nói chuyện. Ngón tay lướt một vòng, cái tên Kha Gia Vân trong lịch sử cuộc gọi là sự lựa chọn duy nhất của cô. Hôm nay mình đã làm một chuyện vô cùng to gan lớn mật. Khi xảy ra một chuyện khác với bình thường thì sẽ không kìm nổi mà muốn kể cho người bạn thân thiết nhất nghe. Chuyện gì? Kể nghe thử coi. Mình tỏ tình với một người rồi. Wow, tỏ tình? Cậu tỏ tình với ai? Không đợi đối phương kịp trả lời, trong não đã vụt lên một đáp án. Là Ngôn Tuyển đúng không? Đúng không, đúng không? Ừ. Ô chú choa má ơi, mau kể xem, cậu đã tỏ tình với anh ta thế nào đi? Vốn dĩ tưởng rằng trong cuộc tình lần trước, Tư Họa bị tổn thương sâu sắc như vậy, thì sẽ không dễ dàng để mở lòng một lần nữa. Cho dù gặp phải người cô thích, thì cũng có thể vì chuyện đã qua mà không dám mạnh dạn tiến về phía trước. Trước giờ chưa từng nghĩ cô lại có thể làm ra được chuyện chủ động tỏ tình thế này. Người đàn ông đó rốt cuộc là đã mang lại cho cô cảm giác an toàn lớn đến nhường nào, có thể khiến cho cô dũng cảm tỏ tình trước. Kha Gia Vân rất mong chờ Tư Họa miêu tả lại màn tỏ tình chấn động. Vậy nên Tư Họa đã kể lại một lượt những lời lúc sáng đã nói với Ngôn Tuyển. Kha Gia Vân nghe xong thì đơ ra một lúc. Thế rồi? Muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm mại ấy. Đây mà coi là tỏ tình á? Cậu tự đi search Baidu thì biết. Đến giờ cô vẫn ngại nói thẳng ra. Kha Gia Vân lập tức mở trình duyệt lên tìm kiếm, phát hiện câu cuối cùng sau hai câu đó là muốn được yêu thương một chút xem thế nào. Những người làm nghệ thuật các cậu đều thích mấy trò như này à? Tâm trạng Kha Gia Vân lên lên xuống xuống không yên. Cậu không sợ anh ta nghe không hiểu hả? Anh ấy hiểu. Tư Họa nói. Sao cậu biết được? Kha Gia Vân hỏi ngược lại. Thì mình biết vậy thôi. Không cần biết là nguyên nhân gì, cô lại có thể trả lời kiên định như vậy. Biết. Ai ô, họa họa của chúng ta được đó nha. Tầm ngầm mà đấm chết voi. Kha Gia Vân trêu qua điện thoại. Cô ấy cảm giác Tư Họa từng rất tự tin và chủ động trong tình cảm đã quay về rồi. Cũng đâu có gì đâu mà. Ngôn Tuyển không nói trực tiếp ra miệng, nhưng đã dùng hành động để biểu đạt. Cho nên cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ đã hội tụ lại với nhau, cô chợt thấy rằng ai tỏ tình trước cũng không sao cả. Vậy giờ hai người đã phát triển đến bước nào rồi hả? Anh ấy quay về cảnh thầy làm việc rồi, còn mình vẫn muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa. Tư Họa kể chuyện lúc đó một chút, thì là sau lời tỏ tình khéo léo của cô, thì hai người sân bay ôm lấy nhau, sau đó chào tạm biệt. Hoàn toàn bỏ qua chuyện tin nhắn thoại làm tim cô đập loạn lúc nãy. Hai người đang dùng máy tính để yêu đương à? Kha Gia Vân hoàn toàn không hiểu được. Trong khung cảnh đó chỉ ôm nhau một cái rồi thôi, không phải là nên kích động trao nhau một nụ hôn nóng bỏng kéo dài tới 3 phút nơi tại chỗ sao? Cuộc hẹn hò lãng mạn nồng cháy của hai người đâu? Vừa mới tỏ tình đã tách nhau ra rồi à? Chắc chắn là quan hệ người yêu chưa? Thì mình nói sau. Anh ta đến cảnh thành, đã gọi điện cho cậu chưa? Báo bình an rồi. Kha Gia Vân vỗ ngực dậm chân. Nếu như ở bên nhau lâu rồi thì không nói, nhưng mà vừa mới tỏ tình xong lại không có nụ hôn tạm biệt, không lưu luyến biện dị. Một tình yêu thuần khiết như vậy, chắc cả đời này cô ấy cũng không đạt được đến cảnh giới đó. Cô tình trước mơ mơ hồ hồ, bị người ta che giấu trong bóng tối suốt 5 năm. Tại sao cuộc tình này lại không dựa theo kịch bản chung mà tiến triển chứ? Họa họa, không phải là mình nghĩ nhiều gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ ở độ tuổi hiện giờ, nếu như người đàn ông cậu thích không nói với cậu mấy lời thân mật thì có vấn đề đấy. Ngôn Tuyển bây giờ 27 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Đàn ông ở độ tuổi 17 này, thân thể lại khỏe mạnh thì khi đối diện với người con gái mà mình thích cũng nên có dục vọng chứ. Bọn mình tiếp xúc với nhau vẫn rất tự nhiên, tâm sự với hội chị em có những lời không cần thiết phải né tránh. Nắm tay thôi không tính, ý mình là dục vọng đàn ông ấy. À, làm gì mà nhanh vậy chứ. Không phải không phải, cậu hiểu sai ý của mình rồi. Không phải là muốn hai người lập tức phát sinh quan hệ gì đó, nhưng ôm rồi hôn, những kiểu tiếp xúc này giữa những người yêu nhau là rất bình thường. Kha Giai Vân rất lo lắng mấy năm chung sống với Hạ Diên Tiêu sẽ có ảnh hưởng đến kiến thức yêu đương của Tư Họa. Cô ấy chỉ có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm khi tiếp xúc với bạn trai của mình cho Tư Họa, hy vọng người chị em của cô có thể hiểu được. Tất nhiên, mình nói những lời này không phải để xúi giục cậu đi làm gì đấy, chỉ là muốn cậu quan sát kỹ một chút. Khi hai người ở bên nhau thì anh ta có muốn lại gần cậu hay không? Gặp đúng người mình thích sẽ tự nhiên không kìm được mà lại gần. Kha Gia Vân liền chọn một ví dụ phổ biến. Tóm lại bạn chan của mình nói là đối diện với người con gái mình thích thì sẽ muốn hôn. Cái chủ đề này cô không tiếp lời được. Tư Họa yên lặng rất lâu. Cô gần như có thể hiểu rõ được ý của Kha Gia Vân. Bởi vì cuộc tình tồi tệ trước để lại những trải nghiệm quá sâu sắc, cô coi những hành động không thân mật của Hạ Diên Tiêu thành sự tôn trọng dành cho bạn gái. Nhưng thật ra thì chỉ là không thích cô mà thôi. Bởi vì không thích nên mới bận đến mức không có cả thời gian gặp mặt, không nắm tay cô trước mặt người khác, hôn cũng rất ít. Kha Giai Vân muốn nói với cô là nếu thật lòng thì sẽ muốn gần gũi đối phương, chứ không phải là giữ vững khoảng cách. Cô cẩn thận nhớ lại phản ứng của Ngôn Tuyển lúc ấy, nói với cô rất rõ ràng. Anh hiểu ý của câu nói đó, nhưng khi nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cô thì không có thêm hành động gì khác. Sau khi cô lấy hết dũng cảm để tỏ tình, chỉ là một cái ôm đơn giản. Đây có được coi là ôm thân mật không? Vui mừng xong, giờ cô lại bắt đầu cảm thấy muộn phiền. Hình như cô thật sự không biết yêu, phải làm thế nào đây? Tại Cảnh Thành, từ sau khi Ngôn Tuyển chuyển nhà, Ngôn Hy thường xuyên về biệt thự. Không có chuyện gì thì ở bên bà nội chơi với mèo. Sáng sớm bị bà nội kéo lên chùa thắp hương lễ Phật, còn mang theo một nắm đậu đỏ, giờ đang tán phét với bạn bè. Người ta đi chùa xin bùa, còn cậu lại xin đậu đỏ. Không giống nhau, ngôi chùa đó cầu duyên là linh nghiệm nhất. Ai ô, Ngôn Hy của chúng ta động lòng với ai rồi? Không không không, mình bị bà nội kéo cùng đi cùng thôi. Sau đó Ngôn Hy không chút do dự mà hủy hoại hình tượng thông minh của anh trai mình. Là anh trai mình đấy, EQ thấp quá rồi. Hơn một năm rồi mà mình vẫn chưa thay đổi chị dâu. Bà nội sốt ruột nên sáng sớm nay chạy lên chùa thắp hương. Buổi tối bà nội gọi anh trai cháu trai về nhà, đưa cho anh món đồ gần giống như bùa hộ mệnh. Có điều bên trong không phải là bùa mà là một hạt đậu đỏ. Con à, bà nội cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Con phải cố gắng lên, mạnh dạn hơn một chút, để bà có thể sớm được gặp cháu dâu. Bà nội, anh muốn mở miệng giải thích nhưng bà lại không cho cơ hội. Nếu như con ngại đeo trên người thì có thể đặt nó ở dưới gối. Mỗi ngày nằm ngủ trên gối có thể khóa chặt lấy nhân duyên của con. Khóa chặt nhân duyên? Ngôn Tuyển đọc lại bốn chữ này, ngón tay miết trên túi bùa màu đỏ, ánh mắt lay động. Tối hôm qua phòng cậu hai nhà họ Ngôn sáng đèn cả đêm. Anh tìm Ngôn Hy để lấy dây thừng đỏ, sau đó tìm trên mạng cách xài tết vòng. Có rất nhiều cách tết khác nhau, đơn giản có, phức tạp cũng có. Ngôn Tuyển chọn ra một mẫu đẹp nhất, cơ mà dù thế nào thì đối với anh mà nói, độ khó rất cao. Bởi vì không có sở trường làm mấy đồ handmade này, nên anh phải đi xem lại hướng dẫn. Có lúc hình dạng biện ra rất méo mó, cũng có khi phải tháo ra làm lại. Cuối cùng, anh lấy hạt đậu đỏ trong túi bùa ra, đục cái lỗ rồi luồn vào dây thừng màu đỏ. Một cái vòng tay biện thừng nho nhỏ, nhưng anh phải học đi học lại, chọn lựa nghiêm túc là mất 6 tiếng đồng hồ. Có nên nói với họa họa không? Lúc đó chắc cô lại cười, anh tay chân vụng về. 6 tiếng đồng hồ, nói ra e rằng khó mà tưởng tượng được. Tính toán thời gian, ngày mai là cô trở về rồi. Sức khỏe của bố hồi phục rất tốt, nên ngày thứ hai sau khi bố ra viện, Tư Họa đã quay về Cảnh Thành. Dù sao lần trước xin nghỉ cũng vội vàng, có vài công việc vẫn cần phải đến công ty mới có thể xử lý tốt được. Lúc mua vé đã gửi thời gian chuyến bay cho Ngôn Tuyển. Máy bay vừa hạ cánh, cô liền gọi điện luôn cho anh, nhưng lại nghe anh nói: "Xin lỗi Họa Họa nhé, anh có chút việc không đi được. Anh đã cho tài xế đón em rồi, ở cổng số 2 Bỗng dưng thấy có chút hụt hẫng, thế nhưng cô cũng không nói lời trách móc gì. Đã xác định rõ địa điểm, Tư Họa rất nhanh tìm được cổng ra số 2. Cô đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong biển người mênh mông, bỗng một bó hoa tươi chắn trước mặt cô. Tư Họa giật mình lùi về sau, bó hoa di chuyển, để lộ ra một gương mặt thân quen. Ngôn Tuyển. Tư Họa giờ mới nhận ra, anh lừa em, định dành cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra là không thành công rồi. Anh vuốt vuốt sống mũi, em không thích kiểu bất ngờ như này. Lúc nhận được điện thoại, cô thấy hơi buồn đấy. Sau này sẽ không như vậy nữa. Trên thực tế thì khi vừa nhìn thấy Tư Họa xuất hiện thì anh đã không kìm được mà xuất hiện luôn rồi. Dùng nó để xin lỗi em được không? Ngôn Tuyển đẩy bó hoa tươi qua, đổi bó hoa tươi kiểu diễm để lấy lòng người đẹp. Cô cũng không ngõng nghẹo nhiều chuyện nên rất hào phóng mà nhận lấy, nở nụ cười với anh. Vậy được rồi, không được phép có lần sau đâu đấy. Sao lại có thể dễ dỗ như vậy? Một bó hoa đã có thể khiến cho cô thấy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên em nhận được. Ừ, có những lời cô ngại nói ra miệng. Trước đây có bạn khác sớm muốn theo đuổi cô tặng cô, nhưng cô chưa từng nhận. Còn Hạ Diên Tiêu thì lại không tặng hoa, bởi vì những thứ này trong mắt Hạ Diên Tiêu rất rẻ mạt, không cần thiết. Vậy nên, đây là lần đầu tiên cô nhận được một bó hoa đến từ người khác giới, mà không phải là trên danh nghĩa bạn bè. Ngôn Tuyển hiểu được những lời ẩn ý của cô. Sau này sẽ còn nhiều lần nữa. Cô rất thích cảm giác khi nhận quà này. Hai người thảo luận với nhau đi ăn cơm. Tư Họa ôm bó hoa, hai người đi cạnh nhau, không nắm tay. Lúc ăn cơm hai người ngồi đối diện, mặc dù đủ để trò chuyện nhưng vẫn cách một cái bàn. Ăn xong hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Bó hoa tươi đã được để trong xe, vậy nên giờ hai tay trống không. Ánh mắt Tư Họa cứ nhìn xuống dưới không ngừng. Lúc đi bộ, tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau nhưng lại không nắm lấy. Cô khẽ cắn bờ môi hồng, bên tai văng vẳng những lời của Kha Giai Vân, cảm thấy rất nghi ngờ. Ngôn Tuyển thật sự không muốn gần gũi với cô sao? Hai người giữ nguyên trạng thái ngây ngẩn như vậy cho đến khi tận khi lên xe. Tài xế tạm thời không ở đây, Ngôn Tuyển mở cửa xe cho cô. Hai người ngồi vào hàng ghế sau. Tư Họa lôi điện thoại ra, cuối cùng lại không cầm chắc, không cẩn thận làm rơi xuống sàn. Điện thoại của em rơi rồi. Điện thoại rơi sang bên cạnh, Tư Họa liền cúi người xuống nhặt. Mái tóc lướt qua quần áo, cánh tay và cả trên chân của anh. Sự tiếp xúc thoáng qua như này vốn dĩ không có gì, nhưng khi cô nhặt điện thoại lên mới phát hiện mái tóc mà cô cố tình đi uốn lại mắc vào nút áo trên người Ngôn Tuyển. Đau. Đừng cử động, để anh gỡ. Ngôn Tuyển sinh thật sự không làm được mấy việc tỉ mỉ. Việc gỡ tóc đơn giản ra cũng trở thành một vấn đề khó. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, tay anh run lên liên hồi. Không phải bởi vì không gỡ được tóc ra, mà là Tư Họa đang nằm trên chân anh, tư thế có hơi không tự nhiên. Không gỡ được à? Cô bỗng nhiên quay đầu. Lợi thế của tóc dài chính là mặc dù bị mắc vào nhưng vẫn có không gian nhất định để cử động. Bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay Ngôn Tuyển dừng lại, gần như đã quên mất vừa nãy mình định làm gì. Họa Họa, đừng nhìn anh như vậy, anh sợ mình sẽ không tự chủ được. Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở quấn quýt lấy nhau, nhịp tim đập thật mạnh. Từ góc độ của cô nhìn lên, vừa hay có thể nhìn rõ hầu kết gợi cảm của anh đang chuyển động. Tư Họa nuốt nước bọt, vô thức chạm lên đôi môi hồng. Câu hỏi đã lượn vòng vòng trong đầu cô cả ngày nay bật ra khỏi miệng. Anh có muốn hôn em không? Lần đầu tiên hôn nhau, cô đã uống rượu nên không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào. Còn bây giờ hai người đang ngồi trong xe với một tư thế kề sát, dính chặt ám muội cực độ. Chỉ cần một người ngẩng đầu lên hoặc là một người cúi rụp xuống là có thể chạm vào nhau. Ngôn Tuyển nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu dường như đang phát sáng những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường. Ngón tay miết lấy những chiếc cằm nhẵn nhụi của cô, nhẹ nhàng ma sát. giọng anh hơi khàn, mang theo tử tính. Không chỉ muốn hôn. Một nụ hôn lướt qua căn bản không thể thỏa mãn được ham muốn của anh. Chỉ lo là sẽ làm cho cô sợ, nên anh mới cố gắng kiềm chế, tiến chậm từng bước. Tại sao cô có thể hỏi ra câu đó trong hoàn cảnh đầy mập mờ như thế này chứ? Đây rõ ràng là cố ý mê hoặc anh mà. Bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, Ngôn Tuyển cong người, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô. Tư Họa bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, ngón tay nắm lấy tay áo anh, siết chặt lấy thế nhưng lại không đợi được hành động tiếp theo. Đợi thêm một thời gian nữa, ở trong đây cũng không thích hợp cho lắm. Ai? Ai muốn đợi cái đó chứ? Tư Họa phiền não quay đầu, đúng lúc định lùi ra xa thì sợi tóc mắc trên nút áo anh kéo cô lại ngược trở lại. Tư Họa vô thức đưa tay ấn vào chỗ da đầu vừa bị kéo lại. Ngôn Tuyển nhắc nhở lần nữa. Đừng cử động lung tung. Vậy phải làm sao? Trong xe có kéo không? Hoặc là bấm tay cũng được. Ngôn Tuyển ở trước mặt cô cởi từng chiếc khuy áo ra, trùm áo khoác lên đầu cô. Đừng cử động lung tung đấy. Anh cũng không thể để em đợi đội cái này về nhà chứ. Ở trong xe đợi anh. Nói xong, Ngôn Tuyển mở cửa xe đi ra ngoài. Một lát sau anh cầm theo chiếc kéo nhỏ quay về, cắt sát nốt chỗ mấy cái khuy bị tóc quấn vào. Tóc cô cũng theo đó mà tách ra khỏi áo khoác. Những sợi tóc bị vướng trên nút áo cũng dễ dàng được kéo ra. Tư Họa thở phào một hơi, ngón tay tùy ý đùa nghịch mấy lọn tóc xoăn. Ngôn Tuyển cất kéo cẩn thận, vắt áo khoác trên ghế ngồi. Trước đây chưa từng thấy em uốn tóc bao giờ. Tư Họa giật mình một cái, vội ngồi thẳng lưng, giọng điệu không được tự nhiên giải thích. Thì thử một chút, cô sẽ không nói là trước khi về mình đã cố ý chọn trang phục với làm tóc đâu. Lần này về nhà vội vàng nên không mang theo hành lý gì. Mấy bộ đồ cô mặc ở nhà đều là đồ cũ lúc trước, tùy tiện mặc thôi, hoàn toàn khác so với phong cách hiện giờ. Hôm đó sau khi tỏ tình xong, trên đường về nhà cô lên lướt tao bao để mua quần áo mới. Đến kẹp tóc trên đầu hôm nay cũng là đồ trang sức mới mua. Cô không chịu nói, nhưng với Ngôn Tuyển lúc nào cũng quan tâm đến cô thì làm sao có thể không biết. Thế rồi anh không hề keo kiệt mà lên tiếng khen ngợi. Rất đẹp. Vậy anh thấy em để tóc thẳng đẹp hơn hay là tóc xoăn đẹp hơn? Cô dùng ngón tay xoắn lọn tóc xoăn. Kiểu nào cũng xinh. Thật sự không phải đang định hót em đi chứ? Bởi vì là em nên thế nào cũng đều xinh đẹp. Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô. Mới lời mật ngọt của Ngôn tiên sinh thực sự là chỉ cần vươn tay ra là vớ được ha. Cô lẩm bẩm, khóe miệng cong lên. Lời thật lòng đấy. Không gian chật hẹp được bao trọn bởi hơi thở ngọt ngào. Không lâu sau, tài xế cuối cùng cũng quay lại vị trí làm việc của mình, đưa hai người về nhà. Tư Họa có chút mệt mỏi nên buổi chiều nằm trên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại thì trời cũng đã sắp tối rồi. Đồ ăn nóng hổi thơm phức được bày trên bàn ăn. Trong bếp có bóng hình người đàn ông đang bận rộn. Tư Họa đi đến cửa phòng bếp, cất tiếng gọi. Ngôn Tuyển, sao ngay bây giờ đây? Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo giãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng. Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Vừa về đã phải làm việc luôn đúng không? Ừ, cả tuần dồn lại, nhiều việc lắm ấy. Lúc nào có thời gian thì nói trước với anh. Gần đây có một bộ phim mới ra, rất được. Tầm nhìn ánh sáng cũng phù hợp. Anh biết Tư Họa không thích không khí ở rạp chiếu phim. Được đấy, chủ đề là gì vậy? Thể loại tâm lý, chắc em sẽ thích. Đợi em mấy ngày, làm xong công việc rồi sẽ đi chơi. Annie thực sự là đang giúp cô, nộp bài tập rồi, ngày mai phải đến công ty làm việc. Trước khi sắp xếp chuyện gì, Ngôn Tuyển cũng sẽ hỏi thời gian của cô. Điểm này làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Không cần lo lắng vì thời gian trùng nhau mà từ chối ý tốt của người khác. Cũng không cần phải vội vàng chạy deadline. Thế nhưng cô bận quá rồi. Tổng kết cuối năm cộng thêm kế hoạch cho năm sau đã chiếm mất của cô 3 buổi tối. Đơn giản xử lý đống việc tồn đọng trong một tuần càng làm hao phí cả một tuần trời của cô. Đồng nghiệp đã bắt đầu làm thiết kế cho năm mới rồi, mà trong tay cô vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng cho bộ lễ phục đã đặt trước của đại minh tinh. Vẫn còn một điểm quan trọng nữa là trước Giáng sinh cô phải đi tìm Đường Văn Dự một chuyến. Bố cô với sư huynh, hai người cứ thần thần bí bí, nhất định bắt cô phải tự mình đi mới có thể giao cho cô món quà mẹ để lại. Ngôn tiên sinh đáng thương, đã đợi cô đằng đẵng 10 ngày cũng không đợi được một kỳ nghỉ. Bây giờ Tư Họa nhìn thấy anh là thấy chột dạ. Luôn cảm thấy ánh mắt của Ngôn tiên sinh nhìn cô có chút oán hận. Lúc Hà Giai Vân hỏi chuyện yêu đương tiến triển đến đâu rồi, Tư Họa thành thật mà khai báo. Cuối cùng Kha Giai Vân cũng khéo léo mà nói với cô. Nếu như thay đổi vị trí suy nghĩ thì mình nhất định sẽ mắng anh ta. Ẩn ý là chuyện này cô xử lý chưa đủ tốt. Nói sao nhỉ? Cô trở thành nhân vật vì công việc mà thờ ơ với bạn trai. Há chẳng phải là rất đáng ghét giống như Hạ Diên Tiên lúc đầu sao? Điểm không giống là tâm ý mà cô bỏ ra là thật lòng. Thế nhưng cô vội vàng gấp gáp làm việc như vậy là vì muốn dành ra thời gian mấy ngày để nước ngoài xử lý công việc mà. Tư Họa di chuyển từng bước nhỏ, dè dặt cẩn thận đi tới trước mặt anh. Ngôn Tuyển, em có chuyện này muốn nói với anh. Ừ, em sắp phải ra nước ngoài vài hôm. Cô chống hai tay dưới cằm, tận lực mở thật to hai mắt để làm cho vẻ mặt của mình trông đáng thương hơn một chút. Hóa ra bạn gái của anh lại là một người cuồng công việc à? Bạn gái của anh nói là không phải cô ấy không cố ý dành thời gian cho anh. Vậy thì làm phiền cô đây chuyển lời giúp tới bạn gái của tôi rằng hiện giờ bạn trai của cô ấy nghe được tin này rất không vui. Tư Họa ôm mặt. Cô biết ngay mà, mỗi ngày bữa sáng bữa tối đều anh chuẩn bị tận nơi cho cô. Đã bên nhau nhiều ngày như vậy nhưng lại chưa từng nghiêm túc hẹn hò, vui vẻ được mới là lạ. Cô nhanh chóng soạn một tin nhắn kể qua tình hình hiện tại rồi gửi cầu cứu Kha Giai Vân. Làm sao bây giờ? Online chờ gấp. 10 phút sau, Tư Họa bước vào nhà Ngôn Tuyển một cách hết sức tự do, ngó nhìn bốn xung quanh, không có ai. Ngôn Tuyển. Loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ trong phòng. Tư Họa nhớ lại ở căn phòng trong góc hôm đó, nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn piano của Ngôn Tuyển và cả ca khúc vẫn còn đang dang dở nữa. Cô dựa vào trí nhớ một lần nữa bước vào cánh cửa đó. Quả nhiên đã nhìn thấy người mà cô muốn tìm. Anh đang ngồi thẳng lưng trước đàn piano, quay lưng lại với cô, tiếp tục đàn nốt ca khúc. Bài nhạc dần bước vào những nốt cuối. Tư Họa lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo anh, thử dò hỏi. Anh giận rồi à? Không. Biết cô đang nói gì, Ngôn Tuyển trả lời rất nhanh. Tư Họa thành thật khai báo đầu đuôi hết việc của mình. Không phải em cố ý không dành thời gian cho anh đâu, chỉ là gần đây tập trung xử lý công việc. Thật sự rất bận, ra nước ngoài cũng là vì muốn đi tìm sư huynh, để lấy món đồ mà mẹ để lại cho em thôi. Anh biết, thật sự không có giận em. Bởi vì biết những chuyện cô làm đều là những chuyện chính đáng, chứ không phải là cố tình kéo dài thời gian. Vậy nên cũng không có cách nào để giận cô cả. Quan sát biểu cảm của anh, trong lòng Tư Họa cảm thấy áy náy vô cùng. Anh ngồi một mình ở đây chơi đàn, lại còn chơi ca khúc không mấy vui vẻ gì. Ngôn Tuyển vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi quay người lại. Hai người mặt đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần. Không giận em, cũng sẽ không nổi giận với em. Chỉ là đang nghĩ... Anh thở dài. Trong cuộc sống anh có thể chăm sóc rất tốt cho em, nhưng trên phương diện tình cảm anh lại không chắc chắn. Em còn cần cái gì? Tư Họa đột nhiên cảm thấy chua xót. Mấy ngày nay anh luôn nghĩ về việc này sao? Ừ. Anh gật đầu thừa nhận. Anh sợ mình làm không tốt, khiến cho em cảm thấy yêu đương với anh chẳng qua cũng như vậy thôi. Không muốn làm phiền đến kế hoạch làm việc cũng như quy tắc cá nhân của cô, nhưng lại sợ mình không thể khiến cô bước vào một mối quan hệ mới. Anh hy vọng đây là mối quan hệ dài lâu và dần dần trở nên sâu sắc, chứ không phải chỉ là có mỗi danh phận không thôi. Nhưng mà em thấy Ngôn Tuyển rất tốt. Những gì anh dành cho cô nhiều hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Đến cuối cùng, anh không hề trách cô là một người bạn gái không đạt tiêu chuẩn, mà lại lo lắng bản thân mình làm không đủ tốt. Sợ những người yêu nhau nên làm thế nào đây? Tư Họa chủ động giơ tay ôm lấy cổ anh, cơ thể nghiêng về phía trước. Anh hôn em, được không? Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần dần ửng hồng, âm thanh mềm mại từ trong cổ họng chuyển tới vô cùng quyến rũ. Yết hầu của anh di chuyển, cả người bốc hỏa, giữ lại một chút xíu lý trí cuối cùng. Anh dịu dàng vuốt ve gò má trắng mịn của cô, âm thanh truyền vào trong tai. Cô cưng, lời em tự mình nói thì phải nhớ cho kỹ đấy. Là em, hết lời tới lần khác khiêu khích anh, vẫn đến kết quả phải tự mình chịu. Ánh mắt anh nóng rực, nắm lấy cằm của cô rồi hôn lấy. Thế nhưng lần này chỉ vậy thôi thì không đủ làm anh hài lòng. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy đầu Tư Họa, ngón tay luồn vào mái tóc, vòng eo thon nhỏ dính vào người anh. Tư Họa đón nhận nụ hôn trong một tư thế bị động. Cái cảm giác xa lạ này khác hoàn toàn so với lúc trước. Người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng, nho nhã trước mắt, dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh cố ý dụ dỗ cô, dạo chơi giữa hai hàm răng, khi tiến khi lùi. Thời gian đã qua rất lâu nhưng vẫn không chịu buông ra. Tình cảm mãnh liệt dần lan tỏa giữa đôi tình nhân. Đây là một trải nghiệm mà trước giờ Tư Họa chưa từng có. Vừa lạ lẫm lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong tim, khó cưỡng lại. Ngôn Tuyển đang cắn cô. Tư Họa mở mắt không thể tin được, bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên nhìn không rõ biểu cảm của Ngôn Tuyển. Cô đưa tay đẩy ra, sức lực rất nhỏ giống như là đang vòng một cục bông mềm mại. Không được mất tập trung. Ngôn Tuyển căng giọng, quá trình càng lúc càng mãnh liệt hơn. Xin lỗi. Nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, Ngôn Tuyển chậm chậm kéo cô ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt những sợi tóc đang dính trên má giúp cô. Khuôn mặt Tư Họa đỏ ửng, thuận thế dựa vào trước ngực anh thở dốc. Một nụ hôn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô. Cô không biết vừa nãy mình bị làm sao, nhưng hình như trong khoảnh khắc đó, năng lực suy nghĩ đều bị rút sạch, hoàn toàn không cần cô tận lực phối hợp. Người đàn ông đó đã có thể dựa vào cách thức của riêng mình để dẫn đường chỉ lối cho cô. Bốn bề xung quanh từ từ yên tĩnh lại. Ngôn Tuyển vỗ nhẹ lưng cô, hỏi, lúc nào em đi? Ngày kia. Người nào đó chột dạ lắp ba lắp bắp. Động tác vỗ lưng giúp cô dễ dàng hít thở chợt dừng lại. Ngôn Tuyển ghé sát bên tai cô. Ngày kia đi. Mà nay mới thèm nói với anh à? Thì em cứ tưởng rằng có thể dành ra một ngày. Ai biết được thời gian phía sau lại gấp gáp đến vậy. Một ngày cũng không dư ra được. Cần phải phạt. Thanh âm vừa thốt ra, ánh mắt anh tự khắc di chuyển tới đôi môi hồng nhuận của Tư Họa. Tư Họa vội vàng ôm lấy cổ anh, chôm đầu trong hõm cổ anh lắc không ngừng. Cô không hề nghĩ sẽ chạy trốn, chỉ vô thức nghĩ rằng sẽ ôm chặt, rồi không thể làm được mấy động tác khác nữa. Nhưng lại không biết rằng hành động vô thức này lại mang kích thích cực lớn cho đàn ông. Đừng dụi nữa. Họa Họa. Giọng anh khàn khàn. Thật sự sẽ không kiềm chế được đâu. Tư Họa chợt hiểu ra gì đó, cả mặt lập tức đỏ bừng, chợt cảm giác có vật gì đó lạnh lạnh dán lên cổ. Tư Họa vô thức đưa tay sờ lên rồi cúi nhìn, là một sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ. Trong phút chốc, ký ức được kéo về một năm trước. Cô và Ngôn Tuyển gặp nhau tại buổi đấu giá ở Dung Thành. Lần đó Ngôn Tuyển đã đấu giá mua rất nhiều thứ, trong đó có sợi dây chuyền này. Đây là... Vẫn luôn muốn tặng nó cho em, chỉ là không tìm được lý do thích hợp. Thật ra thì có hàng ngàn hàng vạn lý do, thế nhưng trọng điểm nhất là quan hệ không phù hợp. Nếu anh lấy thân phận bạn bè để tặng thì Tư Họa sẽ không nhận. Sớm như vậy anh đã... Tư Họa chưa từng nghĩ qua Ngôn Tuyển đấu giá mua sợi dây chuyền này là vì cô. Ngôn Tuyển giúp cô gạt mái tóc dài, tỉ mỉ cài cho sợi dây chuyền, ngón tay trượt qua cần cổ trắng ngần của cô. Lời nói ám muội rơi vào trong tai. Đúng vậy, đã động lòng với em rồi. Tư Họa giả vờ cúi đầu ngắm sợi dây chuyền, chiếc cổ trắng dần dần ửng hồng lên. Lần này tạm thời là dỗ được rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.